Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, cá cược. Cô Akira mở ra computer, đưa vào ẩm thực Trung Hoa giới, cùng với trong truyền thuyết đồ làm bếp vài chữ, nhưng chiếm được tin tức rất ít. Trên căn bản chính là linh tinh mấy cái thiếp mời. Hơn nữa còn không quan hệ đau khổ, cùng Naruki Senzaemon nói như thế. Thế giới này ẩm thực Trung Hoa giới xác thực cùng ngoại giới hầu như cắt nứt ra rồi. Phía ta bên này trên Internet hầu như tin tức gì cũng không tìm tới, nếu như Lưu Mão Tinh sự tình. Cũng là thật sự, như vậy, thế giới này chính là Sokugeki no Soma cùng Trung Hoa tiểu đương gia, hai cái thế giới dung hợp. Hơn nữa là Lưu Mão Tinh sau khi mấy trăm năm Trung Hoa tiểu đương gia thế giới, trong truyền thuyết đồ làm bếp, khẳng định không chỉ là Miyamoto Shuichi cùng Sakura nhà hàng người sau lưng đang tìm kiếm. Khả năng, ẩm thực Trung Hoa giới cũng đang tìm kiếm. Cô Akira đột nhiên ý thức được một vấn đề, lão già. Có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ? Cô Akira đối với Giang Bạch sự tình hiểu rõ rất ít. Nhưng từ tình huống bây giờ tiến hành suy luận, cái này trong truyền thuyết đồ làm bếp, rất khả năng cùng Giang Bạch có quan hệ. Không phải vậy, Sakura nhà hàng sẽ không nhằm vào Giang Thị nhà hàng thứ hai. Giang Bạch không xa vạn dặm, đi tới nơi này cái tòa thành thị nguyên nhân không rõ, trước tiên giả thiết lão già cùng chuyện này có quan hệ, cũng là lại đây tìm kiếm trong truyền thuyết đồ làm bếp. Khả năng còn phải đến không ít tin tức, nhưng phòng tạp vật, ta đã cẩn thận lục soát qua, văn tự lên tin tức. Không có, trong truyền thuyết đồ làm bếp cũng tuyệt đối không thể ở nơi nào. Thứ này, nhất định sẽ niệm bám vào. Nhưng ta sử dụng ngưng quan sát, nhưng không nhìn thấy có tương tự hiệu quả đồ vật, toàn bộ Giang Thị nhà hàng đều không có, như vậy cũng chỉ còn sót lại mặt khác hai thứ. Lão già để cho ta di sản, kinh doanh nửa năm sau ta có thể bắt được một phần di sản. Kinh doanh một năm sau khi, ta lại có thể bắt được một phần di sản. Nếu như lão già thật sự lưu lại tin tức, như vậy liền khẳng định ở này hai phần di sản bên trong, ngày thứ hai chính thức sát hạch đến đối với bọn học sinh mà nói. Đây là lần này thực tập đào tạo đệ một cửa ải đào thải. Rất mất mặt, nhưng nếu là ngày thứ nhất liền đào thải, vậy thì càng mất mặt, Giang tiên sinh. Đây là hôm nay đề mục, mời đến đối ứng trong lớp học đi thôi. Tốt, cô Akira mở ra phong thư. Tìm tới mặt trên con số đối ứng phòng học, Giang đại ca, yêu. Suma cùng Megumi đều ở A. Thực sự là xảo A, cô Akira khoát tay áo một cái. Tiếp tục nhìn về phía giấy viết thư trang kế tiếp. Lông mày hơi động, tự do mệnh đề sao? Xem ra là ngày thứ nhất kiểm tra. Vì lẽ đó đề mục với lập đơn giản một ít, để những học sinh này có thể mang ưu thế của chính mình toàn bộ phát huy được công bằng một ít. Cô Akira đem phong thư thu hồi trong lòng, nhìn chung quanh một tuần, ho khan một tiếng, nói: chào mọi người, hôm nay ta là các ngươi chủ khảo lão sư, ta liền không nói thêm cái gì đến trì hoãn các ngươi thời gian xử lý nấu ăn. Đề mục không giới hạn, nhưng sử dụng vật liệu chính là bên ngoài rào chắn bên trong những này. Chỉ muốn các ngươi có thể ở quy định thời gian làm ra ta thỏa mãn xử lý nấu ăn, coi như hợp lệ, bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi là có thể đem ta xem là một tên khách hàng. Đương nhiên, ta sẽ không trả tiền. Trong đám người bùng nổ ra một trận cười to. Không khí sốt sắng hòa hoãn không ít. Cô Akira an vị đang bục giảng cái ghế bên cạnh lên. Cái này bên trong phòng học người, ngoại trừ Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi ở ngoài, cô Akira đều chưa quen thuộc, nhưng bọn họ đối với cô Akira rất quen thuộc. Dù sao cô Akira hẳn là Tosuki trong lịch sử trẻ trung nhất lão sư. Mặt khác, Cô Akira ở Đao Công trên lớp biểu diễn, đủ khiến những người này tín phục. Giang lão sư, cô Akira ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mặt thiếu niên tóc vàng này, làm sao? Ta có thể xin ngài làm một cái chứng kiến sao? Ta muốn cùng vị này Yukihira Suma bạn học tiến hành một lần tỉ thí. Hắn nói hắn muốn ngự trị ở trong học viện hết thảy học sinh bên trên. Điểm này, ta phi thường không phục, không phải chỉ có một mình hắn. Mới đối mặt qua khách hàng, ta đối mặt khách hàng, so với hắn đối mặt, muốn soi mói nhiều. Cô Akira nhìn Yukihira Suma một chút, thầm nghĩ quả nhiên không thiệt thòi là nhân vật chính. Hấp dẫn cừu hận năng lực chính là cường thu tầm mắt lại. Cô Akira nhìn về phía thiếu niên tóc vàng, Takumi bạn học đúng không? Đúng, ta từ chối. Takumi sửng sốt một chút, Giang lão sư. Tại sao? Lý do rất đơn giản. Tosuki học viện chỉ phát ra một phần tiền lương cho ta. Vì lẽ đó ta công tác chính là tiến hành lần này chương trình học sát hạch bình thẩm. Chuyện vớ vẩn, ta không muốn làm, trừ phi cái gì? Trừ phi các người có thể lấy ra để ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Đơn giản điểm tới nói, chính là các người xử lý, nấu ăn, có thể đạt đến để ta tiến hành chấm điểm trình độ. Không phải vậy, ta không muốn làm chuyện vớ vẩn, Takumi kiên định một hồi. Giang lão sư, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ, lập tức. Takumi quay đầu nhìn về phía Yukihira Suma, xếp lớp, người có nghe hay không? Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ hướng về đại gia chứng minh, người ở nhập học nghi lễ lên cái kia lời nói, có điều chính là trò cười mà thôi, ta mạnh hơn ngươi. Yukihira Suma không để ý đến Takumi, mà là nhìn về phía cô Akira. Giang đại ca, người thật sự đáp ứng rồi, hắn như thế tẻ nhạt thỉnh cầu à? Cô Akira nhún vai một cái, nói, ta nói rồi có điều kiện, hoặc là, chính là các người xử lý, nấu ăn, đạt đến ta kỳ vọng trình độ, hoặc là chính là các người định ra tiền đặt cược đầy đủ thú vị. Takumi bắt lấy cô Akira nửa câu. Sau, tiền đặt cược thú vị cũng có thể không? Có thể, cái kia lão sư. Ra sao tiền đặt cược? Xem như là thú vị. Cô Akira suy nghĩ một chút. Nói thí dụ như vòng quanh khách sạn Trần Chuồng mà chạy 10 vòng dáng vẻ. Này, Takumi do dự lên. Cô Akira nhàn nhạt nhìn Takumi một chút. Ngươi cảm thấy ngươi thất bại? Đương nhiên không phải. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Takumi nhất thời thoải mái, nhìn chằm chằm Yukihira Suma, nói, xếp lớp, dám đến sao? Ai thua, ai liền đi vòng quanh khách sạn Trần Chuồng mà chạy 10 vòng. Có dám tới hay không so với một hồi? Không thể so ngươi chính là thừa nhận tài nấu nướng của ngươi không bằng ta. Yukihira Suma nơi nào nhận được cái này khí, tới thì tới. Ai sợ ai, ta là tuyệt đối sẽ không chuyển, hai người kia không vội. Tadokoro Megumi nhưng ở bên cạnh gấp đến độ giơ chân. Cô Akira nhìn Tadokoro Megumi một chút. Nói, này cuộc đánh cá chỉ dính đến hai người các ngươi. Các ngươi đội hữu liền không cần, nghe đến đó. Tadokoro Megumi mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về phía cô Akira, được rồi, bắt đầu đi. Đúng, bọn học sinh chen chúc mà ra. Cô Akira nhìn bốn người bóng lưng, lắc lắc đầu, Tadokoro Megumi nếu như thua cái kia cuộc đánh cá, vậy khẳng định rất ưa nhìn, nhưng cô Akira sẽ không làm như thế chuyện nhàm chán có điều. Nhìn Tadokoro Megumi, cô Akira liền không nhịn được nghĩ đến Nariki Irina, sau đó đã nghĩ đến Nariki Senzaemon trước cái kia đề nghị. Cái kia ra ra bán tôn nữ đề nghị, nhưng cô Akira chỉ là suy nghĩ một chút. Liền không nghĩ, lắc lắc đầu, đem dư thừa ý nghĩ ném ra sau đầu. Các loại lần này thực tập đào tạo sau khi kết thúc, đi thu thập một hồi ẩm thực Trung Hoa cùng trong truyền thuyết đồ làm bếp tin tức, Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.